phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1300, quỷ môn sở la ba, góc truyện audio.com, ngươi muốn làm gì? Sau khi Cố Nhược Vân nhìn chính mình, đột nhiên sở la bị hoảng sợ, vội vàng nhảy dựng lên bảo vệ ngực của mình, sắc mặt khó coi nói. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú, ta chỉ thích nam nhân, người đừng nghĩ làm gì ta, đáng chết người biến thái. Sở la hoàn toàn bị dọa sợ, cái gì gọi là dùng thân thể của nàng bồi thường, không nghĩ tới thoạt nhìn nữ nhân này điềm nhiên như thế lại là đại biến thái. Còn muốn thân thể của nàng, quả thực nằm mơ, ta nói cho người biết, người tiến thêm một bước ta liền không khách khí. Oanh, lực lượng cường đại trên thân thể sở la bốc phát ra, cả người nàng sợ hãi giống như một con hổ nhỏ cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, đột nhiên cảm thấy hối hận đi vào trong cung điện thần bí này. Chẳng những chưa thấy được chính chủ, còn trêu chọc một đại biến thái. Cũng may, thực lực nữ nhân này cũng không mạnh, nếu nàng dám can đảm phi lễ mình, nàng SL khẳng định sẽ chặn đánh giết nàng, CNV. Cố Nhược Vân ngơ ngẩn, biến thái. Nàng khi nào thì trở thành biến thái? Không hiểu rõ chuyện này, Cố Nhược Vân cũng không nghĩ nhiều, nhàn nhạt gợi lên khóe môi. Sở la, người đi tới nơi này, cũng đừng nghĩ rời đi, ta muốn quỷ môn ngươi từ hôm nay về sau thuộc sở hữu của ta, nghe theo hiệu lệnh của ta, và người đi theo bên cạnh ta làm việc. Lúc này đây, đừng nói là sở la, ngay cả đám người Từ Ngọc cũng sửng sốt, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân. Vừa rồi nàng nói cái gì? Làm môn chủ quỷ môn nguyện trung thành nàng. Phải biết rằng, môn chủ quỷ môn hiện giờ đã là cường giả hàng ngũ chí tôn, sao có thể thần phục nàng? Ha ha, sở la ngẩn ra một chút liền phá lên cười, tiếng cười kia mang theo thần sắc trào phúng, ta không nghe lầm đi. Ngươi muốn ta nguyện trung thành ngươi, tiểu cô nương, ngươi vẫn là đi bế quan tu luyện vài năm đi, ngươi cho rằng chỉ bằng vào thực lực của ngươi, có thể làm ta nguyện trung thành. Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, nhìn sở la, hiện tại ngươi không nguyện trung thành cũng không còn cách nào khác, ai bảo ngươi uống trà ma tông ta. Ngươi nói lời này có ý gì? Sắc mặt sở la hơi đổi, phẫn nộ chừng hướng Cố Nhược Vân. Có ý tứ gì? Cố Nhược Vân khẽ cười một tiếng, ngươi hiện tại có thể thử vận khí, nhìn xem có cái gì không thích hợp. Nghe được lời này, sở la không nói hai lời, vội vàng khoanh chân mà ngồi thử điều động hơi thở, mà thời điểm nàng đang điều động hơi thở, một cổ đau đớn xuyên tim truyền đến, đau đến mày liễu nhíu chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xảo nháy mắt tái nhợt. Ngươi đã làm gì với ta? Sở la gắt gao nắm tay, đối với Cố Nhược Vân phẫn nộ giống to ra tiếng. Ta nói, ta muốn ngươi nguyện trung thành với ta. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn sở la, ngươi muốn nhìn trộm nam nhân của ta thì phải trả giá. Ngươi đê tiện, sở la hung hăng hộc ra ba chữ này, nàng bất quá đối với chủ nhân cung điện này cảm thấy hứng thú mà thôi, cho nên mới nhiều lần tiến đến bái phỏng, nhưng mà nàng chẳng những không thấy mặt nam nhân kia, tự do cũng liền muốn mất đi. Cái này gọi là, một bước xa chân thành thiên cổ hận. Cho ngươi cơ hội một lần nữa, ngươi muốn độc phát mà chết hay là nguyện trung thành với ta? Cố Nhược Vân cười như không cười nhìn dung nhan khó coi đến tận cùng của sở la, trong mắt đen một mảnh thanh lãnh. Cách chương.